Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, nghỉ việc. 1/3, Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trước đoạn thời gian Diệp Đông Thanh làm chủ sa thải một vị tên là Will phó kế toán quan. Mới vừa gia nhập tập đoàn đầu tư nước ngọt không lâu liền bị cưỡng chế sa thải. Tên này là một vừa thông minh lại người tự đại. Ở công ty thời gian hắn đã biết rồi quỹ nước ngọt lập nghiệp quá trình. Cảm thấy nếu Diệp Đông Thanh vị này đáng chết gốc hoa học sinh cấp 3 cũng có thể thành công. Bằng vào mình ở phố Uôn công tác kinh nghiệm giống vậy cũng có thể làm được. Hơn nữa còn có thể làm được tốt hơn. Trên thực tế hắn vậy thật làm như vậy. Hơn nữa định đem Diệp Đông Thanh trợ thủ Vigo nữ sĩ vậy kéo vào mình trong đoàn đội. Trợ giúp mình bắt đầu công mộ quỹ gây dựng sự nghiệp cuộc hành trình. Phải nói ai rõ ràng nhất quỹ nước ngọt quật khởi toàn quá trình. Vigo nữ sĩ khẳng định thuộc tại một người trong đó. Hai người lúc không có ai liên lạc mấy lần. Rất hiển nhiên Vigo nữ sĩ đối với gây dựng sự nghiệp ý tưởng thật cảm thấy hứng thú. Muốn nếu không cũng sẽ không lại. Hết lần này lần khác và Will gặp mặt. Làm được chồng nàng cũng lấy là mình thê tử đi quá. Thật ra thì chẳng qua là muốn từ tập đoàn đầu tư nước ngọt rời đi. Mình đi gây dựng sự nghiệp mà thôi. Ngây thơ, lý suy nghĩ gì đã sớm dùng không thích hợp tại Vigo từng tuổi này người phụ nữ. Nàng ý tưởng thực tế hơn chút, cảm thấy bằng vào năng lực mình, có thể kiếm được nhiều hơn tiền. Gần đây không thiếu lý lịch mắt sáng công nhân viên mới gia nhập vào. Để cho nàng rõ ràng cảm nhận được áp lực, đã hơn 40 tuổi, không hy vọng cả đời đều ở đây là người khác đi làm. Cái này làm cho Vigo bắt đầu cân nhắc nhiều hơn, ví dụ như từ tập đoàn đầu tư nước ngọt từ trước gây dựng sự nghiệp. Dùng trước mắt phần này thành tựu được đổi lấy đến càng nhiều đồ. Trừ Will ra, còn có ngoài ra hai tên vậy cảm thấy rất hứng thú. Mấy người vỗ một cái mà hợp, gần đây bắt đầu chuẩn bị nổi lên thành lập công ty chuyện. Không thể nào chiếu cố hai bên, cho nên năm cuối tháng thời điểm, nàng đem thư từ chức giao cho Diệp Đông Thanh trên tay. Thật chỉ là du lịch. Lên tháng Diệp Đông Thanh dẫn Max tiểu thư ở New York chơi mấy ngày. Sau đó lại đưa nàng lên máy bay. Lẫn nhau thỉnh thoảng thông qua điện thoại có thể trò chuyện rất lâu. Nhưng quan hệ cũng không có quá nhiều thực chất tính tiến triển. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói vẫn là bằng hữu. Gốc hoa cô nương mà. Ở phương diện này luôn là càng bảo thủ chút. Diệp Đông Thanh dĩ nhiên không biết chủ động nói tới. Cứ như vậy ở Laura theo nàng bây giờ chu toàn, để cho thời gian tới chắc chắn ai là đúng người. Đang chuẩn bị đi một chuyến nữa thung lũng Silicon, khảo sát gần đoạn thời gian tới nay tiến triển. Facebook rất tốt, Skype vậy rất tốt, người sau gần đây gặp được chút phiền toái, nhưng không coi vào đâu phiền toái lớn. Mấy nhà truyền tin đưa vào hoạt động cửa hàng có chút tiểu than phiền. Bởi vì quy mô còn không lớn duyên cớ, cho nên tạm thời khá tốt. Buổi chiều máy bay, loại thời điểm này nhận được thư từ chức đối với Diệp Đông Thanh mà nói cũng không phải là tin tức. Tốt, ngược lại không phải là thiếu Vigo nữ sĩ công ty không vận chuyển được. Trên thực tế gần đây nàng nóng này có chút lớn, hơn phần nửa là đến tuổi mãn kinh duyên cớ. Không thiếu dưới tay người hướng Diệp Đông Thanh than phiền qua nàng quản lý phương thức. Ở chính hắn xem ra vậy hơi bảo thủ. Không phù hợp lợi ích lâu dài. Ví dụ như nhận cổ quyền chứng. Công ty Apple vừa mới ngã một chút. Vigo nữ sĩ và hơn lần tìm được Diệp Đông Thanh nói tới co giúp lại nghiệp vụ chuyện. Tốt bụng là khẳng định. Nhưng Diệp Đông Thanh biết mình không có làm sai. Nghe nhiều luôn sẽ có chút phiền, ở một ít quan niệm lên nói không tới một chỗ đi. Vốn định muốn nhà càng có sức sống chút trẻ trung hóa công ty, mà ở nàng cao áp hạ đổi rất cứng ngắc, đổi một người đón lấy có thể sẽ là chuyện tốt, không đi qua thung lũng Silicon, kế hoạch đã lập ra tốt. Không cách nào tự mình trấn giữ công ty, trợ giúp chủ quản mới hoàn thành giao tiếp nhiệm vụ. Vì vậy nhìn xong tin sau hắn nói, nếu như ngươi cảm thấy cái này là đúng lựa chọn, vậy ta chỉ có thể chúc mừng ngươi. Dĩ nhiên, đối với công ty mà nói nhất định là kiện đặc biệt hỏng bét chuyện. Có chút phương diện quản lý công tác ta cần ngươi hỗ trợ. Chắc chắn muốn rời khỏi liền đúng không? Đã làm xong dự định. Đúng vậy, ta muốn tự gây dựng sự nghiệp. Đây là ta cho tới nay mơ ước. Vigo đã cân nhắc rất lâu rồi. Giọng tương đối kiên định, ngoặc kép, nhìn dáng dấp tăng lương. Đổi việc làm vậy bộ giải thích có thể không cần phải nói. Ngươi muốn ta không cho được ngươi, nhưng là mời ngươi nhiều công tác một tuần như thế nào? Đến khi cuối tháng lại nghỉ việc, vừa vặn có thể bắt được tiền lương, còn có thể kết toán một khoản nửa năm phần thưởng cho ngươi. Diệp Đông Thanh ngồi ở mình bên cạnh, bàn làm việc hỏi nàng nói, chưa nói tới thương cảm loại, cho kỳ quyền, quyền huê hồng cái gì lại là không thể nào, cho nên không ngại đơn giản trực tiếp chút, sớm tụ sớm tan, có chút công ty sẽ cho cổ phần. Nhưng hắn càng hy vọng cho tiền mặt, chí ít ở trên cao thành phố trước đều là như vậy. Cái khác nhân viên có thể giúp một tay bày mưu tính kế, cứu vãn công ty đợi một chút, mà hắn cung cấp gây dựng sự nghiệp ý nghĩ, tự cầm bỏ vốn vàng, còn kém trực tiếp nói cho thuộc hạ đám người kia cụ thể phải nên làm như thế nào. Thành công thật bình thường, nếu như dựa theo người khác đi qua con đường đi, cũng có thể rơi vào trong rãnh. Như vậy Diệp Đông Thanh mới hẳn nghĩ lại mình nơi nào xảy ra chuyện không may. Chứ hắn tự mình ra thiếu ai cũng phải. Bó lớn người thất nghiệp đang chờ đợi công tác, bây giờ liền cho kỳ quyền khen thưởng, ý nghĩa tương lai hắn có thể tổn thất lên chục triệu USD lời. Ở phương diện này vẫn cẩn thận điểm thì tốt hơn. Chủ động từ chức và đuổi không cùng, hắn tự nhận đối với Vigo nữ sĩ đã rất tốt, một năm 400.000 đô la cố định tiền lương, trừ cái này ra còn có huê hồng, loại này phúc lợi tuyệt đối có thể hấp dẫn đến càng người có năng lực. Vigo nữ sĩ thở phào nhẹ nhõm, thất vọng đồng thời cũng ở đây cao hứng, trả lời nói, vậy thì lên đến cuối tháng, xin người mau sớm tìm được người thích hợp chọn. Có chút chuyện làm ăn cần phải hoàn thành giao tiếp. Ok, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc một phen. Chấm ngoặc kép, nếu như nói làm hết là 100 điểm. Diệp Đông Thanh không sai biệt lắm có thể đối với Vigo công tác đánh 70 phút. Từ những thứ khác các nhân viên đối với nàng than phiền là có thể nhìn ra. Lúc ấy có thể quản lý tốt một nhà chỉ có mười mấy người công ty nhỏ. Không ý nghĩa cũng có thể quản lý tốt bây giờ tập đoàn đầu tư nước ngọt. Chủ động từ chức vậy coi là tốt chuyện, chí ít không cần lo lắng tương lai ngày nào ra tay vạ sau đó. Để cho hắn và Vigo nữ sĩ quan hệ làm giữ, so sánh mà nói Canek cũng rất thông minh, biết năng lực mình có hạn, đi bang California sau đó ở bên kia liền được hết sức không tệ. Cuối năm thời điểm không thiếu được bắt được một số lớn phần thưởng vàng đề thành. Không hổ là nước Mỹ giàu có nhất lớn châu. Hắn ở bên kia bận bịu giao hàng, đã kéo đến hơn 70 triệu Mỹ kim đơn đặt hàng. Hôm nay tập đoàn đầu tư nước ngọt tổng quy mô đang nhanh chóng đi 1 tỷ USD vàng đại quan ép. Tới gần, bên trong vừa có thuộc về những người đầu tư tiền, cũng có trong tài khoản lời. Bộ phận này thuộc về Diệp Đông Thanh và IRS, Liên bang Thuế vụ Cục, mở ra giữa lúc làm ăn, không thiếu được theo IRS người giao tiếp, không phải là nhiều giao nộp vẫn là thiếu giao nộp vấn đề. Ở Vigo nữ sĩ sau khi rời đi, Diệp Đông Thanh bắt đầu suy nghĩ vấn đề nhân thủ, trong lòng có hai cái tương đối tốt mục tiêu thí sinh. Chuẩn bị chờ lát nữa theo bọn họ trước mặt bàn lại nói. Từ trong quyết định ra thích hợp nhất người, chân thực không được thì để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm hỗ trợ đào người. trên xuống một vị có kinh nghiệm chủ quản mới tới đây. Chỉ cần phúc lợi đủ tốt, hoàn toàn không cần buồn chiêu không tới người. Manhattan không thiếu nhất tinh anh. Ngay vào lúc này, Lễ Tân gọi điện thoại nói cho nói một vị tên là Queen người. Muốn theo Diệp Đông Thanh nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiensv.com/laoai-nối-tap-nối-nien-80-nối-lam-80-nois-dan-moi-gạch-chéo Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.